Bạch Tình Đình nổi lên cười ha hà, chạy vội vào buồng tắm. Diệp Lăng Phi lấy cái khăn bông in hình phim hoạt hình của cô, xoa khóe miệng kèm theo hành động trả thù. Cái khăn này là Bạch Tình Đình dùng để lau mặt. Thường ngày hắn không được dùng nó, nhưng hắn cố ý lấy cái khăn đó chùi bọt kem đánh răng còn dính trên khóe miệng. Sau khi lau xong, hắn chạy thẳng về phía phòng tắm. Khi cô vừa chạy đến cửa phòng tắm, còn chưa kịp đóng cửa phòng thì hắn đã đuổi kịp tới rồi. Hắn không cho phân trần, liền nâng cô lên khiêng đến tầng 3. "Thả em ra, em phải tắm." Đầu cô cúi xuống, hai tay đấm vào lưng hắn. Diệp Lăng Phi không thèm để ý, khiêng cô đến trước căn phòng được trang trí cho ngày cưới của hai người. Phòng ngủ lớn này được làm phòng ngủ cho Diệp Lăng Phi và Bạch Tình Đình sau khi kết hôn, đã sớm bố trí xong xuôi, chỉ còn đợi đến ngày cưới dùng nữa thôi. Diệp Lăng Phi đẩy cửa phòng, bồng cô đến trước chiếc giường chưa từng được ngủ qua. Trên giường trải chăn đệm đỏ thẫm, đầu giường đặt chăn tơ tằm đỏ và bộ gối uyên ương đỏ. Tất cả đều hiển thị được tràn ngập không khí tươi vui. Diệp Lăng Phi đặt Bạch Tình Đình lên giường. Bản thân hắn cũng leo lên giường. Nha đầu này, chẳng phải là thích trêu cợt anh sao? Bây giờ anh sẽ từ từ mà trả thù em. Diệp Lăng Phi đã trải qua một đêm. Bây giờ tâm tình tốt nhiều hơn rồi. Lòng dạ thảnh thơi rồi. Hắn vén chiếc áo ngủ mỏng như cánh ve từ đùi cô lên đến bụng. Lộ ra cái mông trắng nõn nà nhô cao của cô. Bụp. Diệp Lăng Phi giơ tay phải lên tát vào cái mông mịn màng của cô một cái. Trên cái mông mềm mại như đứa trẻ lập tức hằn lên một dấu tay. Đừng, em sai rồi. Ông xã, em sai rồi. Bạch Tình Đình nằm trên giường, bị Diệp Lăng Phi tát một cái. Cái mông giãy giụa theo bản năng. Cô nũng nịu xin hắn tha. Làm gì có chuyện hắn tha cho cô. Lại tiếp một cái tát, cái mông trắng của cô lại giãy giụa tiếp, hai cái đùi trắng thẳng tưng kẹp chặt lại, tạo nên một đường cong đến mê hồn. Diệp Lăng Phi tiếp hai cái tát, hắn đã cảm thấy bên dưới của mình đã có phản ứng. Tư thế của cô lúc này quả thật rất mê hồn, tay phải hắn nhấc lên nhưng không hạ xuống nữa, là môi hắn dán trên mông cô. Hai tay dùng lực bóp chặt mông cô, môi hắn nhẹ cắn lên cái mông trắng nõn của cô. Trước đây Bạch Tình Đình không thích Diệp Lăng Phi hôn lên mông cô, luôn cảm giác chỗ đó rất khó coi. Nhưng tâm tình lúc này khác với trước đây, Bạch Tình Đình lúc trước vẫn chưa đăng ký kết hôn với Diệp Lăng Phi, vẫn chưa chính thức là vợ chồng. Bạch Tình Đình đương nhiên để ý đến việc Diệp Lăng Phi tiếp xúc với phần của cô nhất. Nhưng bây giờ lại khác, cô là vợ hợp pháp của hắn. Cô và Diệp Lăng Phi bây giờ trên pháp luật đã là vợ chồng, chỉ là chưa tổ chức hôn lễ mà thôi. Vì thế mà cô đã trút hết sự thẹn thùng trong lòng với Diệp Lăng Phi. Trong lòng cô nghĩ, bất kỳ bộ phận nào trên cơ thể mình đều là của Diệp Lăng Phi, là của chồng mình. Ngay cả những bộ phận cô thấy xấu hổ không thể lộ ra cũng là của chồng mình. Hai bàn tay nhỏ nhắn mềm mại của cô nắm chặt ra giường, cái mông nhẹ động đậy, miệng phát ra tiếng rên khoái lạc như tiếng hát của chim oanh. Trong tiếng rên đó kèm theo câu nói hỗn loạn ngoài miệng trái với lòng nghĩ, ông xã. Dục vọng của cô kèm theo thứ âm thanh nũng nịu đã khiêu khích dục lửa đã nén từ lâu trong Diệp Lăng Phi. Bàn tay hắn ra sức nắm chặt cái mông mềm mại như đứa trẻ. Môi hắn liếm mông cô được cách bởi cái quần lót, chảy ra một ít. Ở bên dưới, hắn liền cởi luôn quần lót cô ra. Liền nhìn thấy cặp mông trắng đẹp đẽ như ngọc làm cho đàn ông chết lặng của cô hiện ra trước mắt hắn. Trong cổ họng hắn hừ ra một tiếng trầm trầm. Không đợi thêm được nữa, hắn dùng sức hôn một cái thật mạnh. Sức kháng cự trong tâm hồn yếu ớt của cô trong chốc lát đã tan biến. Cô cảm giác toàn thân giống như bị đốt nóng lên, nóng hừng hực. Hơn 20 năm nay, cái trinh tiết giữ gìn bấy lâu trong khoảnh khắc này sẽ hiến dâng tất cả cho người đàn ông mình yêu. Cô khát vọng thời khắc này như vậy, nhưng khi thời khắc này sắp đến, cô mới biết rằng trong tim mình chỉ có một người đàn ông duy nhất, đó chính là Diệp Lăng Phi. Mùi hormone nam được phát ra từ người hắn, cảm giác đầu lưỡi tiếp xúc bên dưới. Tất cả, đều khiến cho cô điên cuồng. Trong đầu cô trống rỗng, thậm chí còn không rõ quần áo trên người cô bị lột sạch lúc nào không hay. Cô nhắm mắt lại, chỉ nắm chặt ra giường, khăng khăng không chịu buông tay. Cô nhắm mắt, cảm giác mãnh liệt, miệng hắn tỏa ra mùi thuốc lá nhè nhẹ và đầu lưỡi mềm mại hôn khắp da thịt trên người cô. Bàn tay mạnh mẽ dùng sức xóa nắn làn da mềm mại của cô, cơ thể cường tráng đó đè lên người cô thật ấm. Khắp cơ thể cô đã bị hắn chiếm hết. Cuối cùng, cô mở mắt ra, lén nhìn xuống dưới, liền nhìn thấy cổ Diệp Lăng Phi trên người mình đang chôn vùi giữa chân mình, đã tước đoạt đi màng trinh tiết cuối cùng của người thiếu nữ. Đầu lưỡi khiêu khích chạm vào chỗ quý giá nhất của cô, Bạch Tinh Đình lúc này cảm giác máu khắp cơ thể mình chảy ra hết, hội tụ ở phần dưới. Một dòng nước nóng hổi theo đó mà chảy ra càng lúc càng nhiều, vào chính lúc này, cuối cùng cô cũng không chịu nổi nữa, phát ra tiếng rên, toàn thân run rẩy. Diệp Lăng Phi trên người cô ngạc nhiên nhìn cô, mà mặt cô lại xấu hổ, vùi đầu vào trong chăn, mặc cho hắn kêu gọi thế nào cũng không chịu thò đầu ra. Diệp Lăng Phi thấy thân hình kiều diễm cực kỳ nhạy cảm của cô, nhưng thật không ngờ cơ thể của vợ mình càng nhạy cảm hơn cả Đình Đình. Diệp Lăng Phi chỉ mới dùng lưỡi để ghẹo, chỉ mới xong khúc dạo đầu, cô đã không kiềm chế nổi rồi, đã đến điểm khoái lạc rồi. Hắn cảm giác bên dưới mình căng cứng, nhưng lúc này, hắn lo ngại nếu mình tùy tiện có quan hệ với cô, sẽ làm tổn thương đến cơ thể cô. Hắn không nỡ làm tổn thương cô, chỉ là cảm giác vuốt ve thân mật cũng đã khiến hắn mãn nguyện lắm rồi. Trong lòng cô đã chấp nhận hắn thì việc phát sinh quan hệ không vội vàng một sớm một chiều. Trong lòng hắn rất thản nhiên, nằm ngược lại bên cạnh cô, ôm cơ thể của cô vào lòng, nhẹ vuốt ve tấm lưng trần của cô. Hắn nói những lời ngọt ngào để cố gắng khiến cho cô bình tĩnh lại. Bạch Tình Đình cảm giác toàn thân mất đi sức lực, cô cảm thấy mệt mỏi, chỉ muốn ngủ thôi. Ông xã, em yêu anh. Giọng cô từ trong mền vọng ra, hắn cũng thò đầu vào, môi hôn lên cái miệng nhỏ nhắn của cô, nói nhỏ, anh cũng yêu em. Cô dịu dàng bảo, ông xã, em xin lỗi, lúc nãy em thật sự rất cố hết sức, em không biết sao lại như vậy. Ngốc ạ, điều này rất bình thường mà. Tay trái hắn đặt chỗ bên dưới của cô, cười xấu xa bảo, hay mình làm tiếp một lần nữa. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 300, cuộc hẹn của một năm sau. Bạch Tình Đình cảm thấy toàn thân co giật sau khi nghe câu nói của Diệp Lăng Phi. Cô vùi đầu vào chăn, hai chân kép chặt lại theo phản xạ. Động tác này đã lộ rõ nội tâm của Bạch Tình Đình. Tuy cô không nói ra, nhưng hắn đã nhận thấy cô sợ mình tiếp tục dụ dỗ cô. Diệp Lăng Phi rất thương Bạch Tình Đình, biết rõ cô đang rất mệt, nên không trêu chọc cô nữa, mỉm cười bảo, bà xã à, anh chỉ đùa em thôi, có cần ngủ lại đây không? Anh dặn Vũ Ngô không nên làm phiền. Em ông xã à, em muốn về phòng ngủ. Bạch Tình Đình nói một cách yếu ớt. Người em chẳng còn một chút sức lực nào cả. Diệp Lăng Phi ừ một tiếng, thò đầu ra khỏi chăn, định giúp cô mặc nội y vào. Nhưng vừa nhìn thấy phần dưới tuyệt đẹp đến mê hồn của cô, hắn lại không chịu nổi cúi người xuống. Hôn thêm lần nữa, mãi cho đến khi Bạch Tình Đình khổ sở van xin hắn mới rời môi khỏi phần dưới của cô. Hắn không dám ở lại lâu, sợ sau khi nhìn thấy lại không kiềm chế được bản thân, sẽ ngay lập tức tàn phá cái cơ thể mềm mại yếu ớt đang mỏi mệt của cô. Vội vàng bảo, bà xã à, em tự mặc nội y nhé, anh đợi bên ngoài, mặc xong anh bế em vào phòng. Nói xong hắn liền ra khỏi phòng, đứng ngoài cửa. Diệp Lăng Phi thở mạnh một cái, kiềm nén lửa dục ở bên dưới. Mấy phút sau mới nghe thấy tiếng gọi của Bạch Tình Đình từ trong phòng vọng ra. Hắn đi vào phòng, bế người vợ đáng yêu yếu ớt xuống lầu, đặt Bạch Tình Đình lên giường của cô trong phòng ngủ, đắp chăn lại cẩn thận. Sau khi âu yếm căn dặn Bạch Tình Đình ngủ một giấc thật ngon, Diệp Lăng Phi vội chạy vào phòng tắm và xả nước lạnh để tắm. Khi những dòng nước mát lạnh chảy xuống khắp cơ thể hắn, hắn mới cảm thấy được lửa dục trong người mình giảm đi rất nhiều. Môi hắn run bần bật, rõ ràng là vẫn còn cái cảm giác từ cơ thể diễm lệ của Bạch Tình Đình mang đến. Diệp Lăng Phi biết rõ mình và Bạch Tình Đình đã làm như thế rồi, thì chỉ cần đợi sau khi cô phục hồi thể lực, mình lại có thể cùng cô vượt núi Vu Sơn một phen. Vạn quyển thư ốc, Diệp Lăng Phi cũng không nôn nóng. Khoảnh kho ác cùng Bạch Tinh Đình hưởng thụ chỉ còn là thời gian một sớm một chiều mà thôi. Hắn cần phải chuẩn bị thật chu đáo, để có thể khiến cho Bạch Tình Đình lên đến đỉnh của sự khoái cảm. Vũ Ngô đã chuẩn bị xong bữa sáng, đủ các loại báo được bày trên bàn như báo buổi sáng Vọng Hải, báo buổi tối Vọng Hải, kinh tế hôm nay. Những báo này đều được đưa đến sáng sớm hôm nay. Bạch Tình Đình có một thói quen, đó là thích xem báo trong bữa ăn sáng để nắm được những tin tức mới nhất. Điểm này đặc biệt giống bố cô Bạch Cảnh Sùng. Trước kia, khi Vũ Ngô hầu hạ Bạch Cảnh Sùng, bà luôn bày trên bàn mười mấy tờ báo vào bữa ăn sáng. Bạch Cảnh Sùng trước kia còn có một thói quen, đó là cắt ra những tin tức mà ông cho là quan trọng. Nhưng nó cũng trôi qua theo thời gian, nên Bạch Cảnh Sùng đã thay đổi thói quen, chỉ xem lướt qua trên báo mà thôi. Diệp Lăng Phi mặc bộ đồ mát, mang giày bata đi xuống lầu. Hắn bước vào nhà ăn, sau khi bảo với Vũ Ngô là Bạch Tình Đình còn muốn ngủ thêm một lát nữa nên để dành phần ăn sáng cho cô, rồi tiện tay cầm báo lên đọc, lật xem qua loa một lượt. Hầu như trong đầu đã biết sẵn là báo sẽ viết gì rồi. Mấy tờ báo của thành phố Vọng Hải đều dài dòng văn tự, thường đưa những tin có hành động uy lực đạt được thành quả của tối hôm qua. Theo tin báo đã đưa, gần đây có hơn 30 phần tử khủng bố bị bắt hoặc bị đánh chết. Diệp Lăng Phi không biết vì sao, chỉ vừa nhìn thấy người của câu lạc bộ sát thủ còn sống là thấy khó chịu rồi. Hắn cho rằng chỉ có thể xử lý toàn bộ những người này mới là biện pháp tốt nhất. Người chết càng đáng tin hơn người sống. Nhưng đó là việc của cảnh sát địa phương. Diệp Lăng Phi cũng không có cách nào nhúng tay vào được. Hắn lại suy nghĩ đến việc sau khi Steven biết được người của hắn bị đả kích lớn như vậy thì sẽ trả thù như thế nào đây. Xem sơ qua tờ báo, Diệp Lăng Phi đặt qua một bên và bắt đầu ăn sáng. Vừa ăn được một nửa thì Dã Lang gọi điện thoại tới, báo với hắn là hôm qua sau khi hắn đi, Dã Thú và Angel lại bất đồng ý kiến và xảy ra đánh nhau, lần này Dã Thú đã thua nặng, bị Angel đánh quẹo sống mũi. Hiện giờ Dã Thú đang rất tức giận, đòi đánh trả Angel. Vạn quyền thư ốc không có ai ngăn cản được, đồ chó chết, gây chuyện với Angel làm cái quái gì chứ? Diệp Lăng Phi vừa nghe đã nóng giận rồi. Tuy tính khí Angel thất thường, nhưng suy cho cùng vẫn là phận nữ nhi. Dã Thú lại là một thằng đàn ông thân hình vạm vỡ, lại đi đọ sức với Angel. Diệp Lăng Phi không còn tâm trí đâu mà tiếp tục ăn nữa, vội vàng lái xe chạy về hướng biệt thự mà Dã Thú đã mua ở vùng Nam Sơn. Xe chạy khoảng chừng 20 phút thì Diệp Lăng Phi đã đến khu biệt thự của Dã Thú. Vừa đi vào biệt thự đã nhìn thấy Dã Lang, Diều Hâu, Đao Nhọn. Khoảng 7-8 người. Mỗi người một câu đang khuyên Dã Thú. Mặt Dã Thú trắng bệch, trên mũi dán băng, xem ra vết thương không phải là nặng. Ngoài cái mũi ra, cổ cũng quấn gạt, có vẻ cũng bị thương rồi. Đã xảy ra chuyện gì? Diệp Lăng Phi vừa bước vào, vứt chìa khóa xe lên ghế sofa trong phòng khách và ngồi đối diện với Dã Thú, buồn cười nhìn chằm chằm Dã Thú. Diệp Lăng Phi vừa xuất hiện, Dã Lang, Diều Hâu liền lập tức xích ra xa Dã Thú. Đối với bọn họ mà nói, Dã Thú chỉ nghe lời của Satan. Về điểm này thì ngay cả những người trong tổ chức Lang Nha cũng không tài nào hiểu nổi. Một người tính khí nóng nảy như Dã Thú lại có thể cúi đầu phục tùng Satan như vậy. Họ không thể biết được tình cảm giữa Dã Thú và Diệp Lăng Phi giống như chung một huyết mạch. Bắt đầu từ ngôi trường tử vong, đó chính là giữa sự sống chết đã hình thành nên tình cảm anh em như máu mủ ruột thịt. Không nhìn thấy, không sờ được, nhưng thật sự tình cảm đó đang tồn tại. Lão đại, con nha đầu ên giờ thật quá đáng. Dã Thú tức sung máu. Hôm qua em với cô ta cãi nhau, cô ta liền ra tay với em. Anh xem, mũi của em bị đánh gãy rồi. Còn cổ nữa, cô ta đúng là chó rồi, đánh không lại nên cắn em. Cục tức này em không nuốt nổi, em nhất định phải đánh trả cô ta. Thế nào cũng phải đánh tan xương con mụ thối tha này mới hả giận được. Diệp Lăng Phi cười, Dã Thú, cậu xem cậu có còn là thằng đàn ông không? Còn hơn thua với con nha đầu ên giờ nữa. Cậu nhìn lại xem, người của tổ chức Lang Nha có ai mà không nhường ên giờ đâu. Nếu như những người này thật sự hơn thua với ên giờ thì cô ta sớm đã bị đánh chết rồi. Vậy tại sao cậu lại không nhường? Em... Dã Thú há miệng không nói được gì. Nói cho cậu biết, cậu thật sự thích Enzer rồi. Dánh việc là trêu chọc Enzer, khiến cho nha đầu đó phát cáu. Vì thế mà cô ấy mới ra tay với cậu, mà cậu cũng thật là thích ai không thích lại thích đụng vào một bông hồng có gai như Enzer. Diệp Lăng Phi rút ra một điếu thuốc ném cho giá thú đang ngồi đối diện. Bản thân hắn cũng đốt một điếu, sau khi hút một hơi, tiếp tục nói, Enzer là do một tay tôi dẫn dắt, khỏi phải nói đến cậu, ngay cả tôi cũng không dám đụng vào nha đầu này. Tính khí của cô ta thật tệ nhưng con người cô ta thật sự là rất tốt, đặc biệt là đối xử với những người trong tổ chức. Lần báo thù nào mà không thiếu cô ấy chứ? Giá thù, cậu nghe cho rõ đây, giờ tôi nhấn mạnh một lần nữa, Enzer là người phụ nữ của tôi. Tôi không cho phép cô ấy chịu bất kỳ tổn thương nào. Cậu nghe rõ chưa? Enzer là người phụ nữ của lão đại. Giá thú nghi ngờ tai mình có vấn đề. Cho rằng mình đã nghe nhầm, nên không dám khẳng định mà chỉ hỏi ngược lại. Có điều vừa thốt ra câu này hắn lại thấy mình đúng là tên ngốc. Phản ứng của Dã Lang, Diều Hâu khi đứng bên cạnh Diệp Lăng Phi cũng thể hiện rõ cho giá thú thấy là hắn không hề nghe nhầm, Enzer đích thị là người phụ nữ của Diệp Lăng Phi. Phản ứng của Dã Lang và Diều Hâu cũng chẳng khác gì giá thú, lúc đầu còn ngớ người ra, sau đó liền hồi phục ngay lại nét mặt. Đối với bọn họ mà nói, dù cho Enzer có là người phụ nữ của Diệp Lăng Phi đi nữa thì cũng là điều bình thường. Điều này không có gì là đáng kinh ngạc cả. Nhưng giá thú lại không như vậy. Chỉ cần nhìn hắn há hốc mồm là thấy khoa trương quá mức rồi. Enzer là người phụ nữ của lão đại. Giọng giá thú thật to, hầu như vang cả khu biệt thự. Chỉ hận một điều là không thể tuyên bố sự việc này đến toàn thế giới. Lão đại, chính miệng anh nói ra đó nghe. Chả trách, chả trách. Ha ha, bây giờ thì em hiểu rồi. Chả trách nha đầu Enzer chẳng lo ngại gì cả, hóa ra là có chỗ dựa của lão đại nâng đỡ. Giá thù, cậu nói bậy gì thế hả? Tôi nâng đỡ cô ta cái gì chứ? Diệp Lăng Phi lúc này lại thấy hơi chột dạ. Lúc nãy chẳng qua là muốn giải hòa mâu thuẫn giữa giá thú và Enzer nên nhất thời bảo thế. Vạn Quyền Thư Ốc cố ý gây áp lực cho giá thù, nhưng giá thú lại hét to lên như vậy khiến cho Diệp Lăng Phi thấy được lúc nãy mình không nên nói thế. Giá thú không cần biết Diệp Lăng Phi rốt cuộc là có chiếm được Enzer hay không. Điều mà hắn quan tâm nhất chính là Enzer có thật sự đã được Diệp Lăng Phi ở phía sau nâng đỡ hay không mà thấy cô ta chẳng hề lo ngại gì cả. Lão đại, anh đã nói như vậy rồi thì em đây vỗ ngực cam đoan với anh. Từ nay về sau em sẽ nhượng bộ nha đầu đó. Lão đại, anh cũng thật là đã có quan hệ với Enzer rồi mà cũng chẳng nói với em một tiếng. Đó là chị dâu của em mà. Sau này em sẽ nhượng bộ cô ấy. Còn việc lão đại cho rằng em thích nha đầu Enzer là không đúng. Em vốn dĩ không thích những cô gái quá ốm. Giá thú nói liền một mạch khiến cho Diệp Lăng Phi cứ lắc đầu. Thầm nghĩ, không biết tên tiểu tử giá thú có đi nói lung tung không nữa. Nếu để Bạch Tình Đình nghe được chắc mình tiêu mất. Nhìn thấy giá thú đã hết giận rồi, Diệp Lăng Phi cũng không có tào lao với giá thú nữa. Hỏi Dã Lang, Enzer đâu? Trong phòng trên tầng 2. Dã Lang chỉ. Diệp Lăng Phi đứng lên bảo, tôi lên xem thế nào. Giá thú ngồi đây là được rồi. Nha đầu này tôi cũng không chắc lắm, cố gắng hết sức thôi. Đang nói hắn lại trợn mắt nhìn giá thú. Giá thú đã tốt hơn rồi, chỉ biết cười ngớ ngẩn với Diệp Lăng Phi. Diệp Lăng Phi lên lầu 2, đi thẳng tới phòng của Enzer và gõ cửa. Bên trong không có tiếng trả lời, hắn nhẹ nhàng đẩy cửa phòng, tách một tiếng cửa phòng mở ra. Liền nhìn thấy Enzer đang ngồi trước cửa sổ nhìn ra bên ngoài, chẳng biết đang nhìn gì nữa. Diệp Lăng Phi bước vào, Enzer nghe thấy bước chân của hắn nhưng mặc nhiên không quay đầu lại. Enzer, em với giá thú rốt cuộc là làm sao vậy? Suốt ngày cứ đánh nhau hoài. Diệp Lăng Phi ngồi bên giường của Enzer, nói sau lưng cô. Hai người dù sao cũng là người của tổ chức lang nha. Sau này mọi người còn phải giúp đỡ lẫn nhau. Hơn nữa, tổ chức lang nha là một tổng thể. Nếu như trong nội bộ có mâu thuẫn lẫn nhau thì sau này tổ chức lang nha sẽ không thể khiến cho đối thủ của mình sợ hãi được nữa rồi. Enzer không quay đầu lại, vẫn nhìn ra ngoài cửa sổ. trầm giọng hỏi, những lời anh nói lúc nãy là thật lòng chứ? Những lời nào? Diệp Lăng Phi vẫn không rõ, lúc nãy mình đã nói rất nhiều, không biết En giờ muốn hỏi câu nào nữa. En giờ quay người lại, ánh mắt sáng khác thường, đôi mắt đẹp hớp hồn đó nhìn thẳng vào mắt của Diệp Lăng Phi, nói từng chữ một, anh nói em là người phụ nữ của anh. À, em nói đến câu này à, anh còn tưởng em hỏi câu nào nữa chứ? Diệp Lăng Phi cười, anh chỉ muốn dọa giá thú một tí thôi, giá thú rất nghe lời anh. Anh chỉ cần hoạch hoẹ nói thế là cậu ta sẽ nhường nhịn em ngay. Sau này hai người sẽ không đánh nhau nữa. En giờ vẫn nhìn thẳng Diệp Lăng Phi, nói nhỏ nhẹ. Vậy tức là em không hề có vị trí nào trong trái tim anh. Không, không phải. Ánh mắt của En giờ khiến cho Diệp Lăng Phi cảm thấy nhột nhà. Hắn vội chuyển ánh mắt sang hướng bức tường trắng bên cạnh. Và bảo, làm sao anh có thể không quan tâm em được chứ? Anh luôn luôn quan tâm đến em mà. Em không muốn như thế. Em muốn anh yêu em kìa. En giờ đột nhiên hét to. Em mong rằng anh nói anh yêu em cho dù đó chỉ là một câu giả dối. En giờ nói xong liền bổ nhào vào lòng Diệp Lăng Phi. Hai tay cô ôm chặt lấy cổ hắn. Nghẹn ngào. Em không biết tại sao lại như vậy. Nói chung là em luôn cảm thấy mình cô đơn. Đặc biệt là sau khi em gặp vợ anh. Cảm giác đó ngày càng mãnh liệt hơn. Vì thế mà em thường xuyên đánh nhau với giá thù, mục đích cũng chỉ là để thu hút sự chú ý của anh. Câu nói này của En giờ khiến cho Diệp Lăng Phi bất ngờ. Hắn đâu có đi guốc trong bụng cô đâu, làm sao hắn biết được cô đang nghĩ gì? En giờ ôm chặt cổ hắn, từ từ ngước đầu lên, chăm chú nhìn khuôn mặt anh tuấn của hắn, đột nhiên chủ động đặt môi mình lên môi hắn. Diệp Lăng Phi nhất thời không biết nên xử lý tình huống này như thế nào. Trước mắt, hắn không thể có bất kỳ quan hệ nào với En giờ, mấu chốt là cả hai đều là người của tổ chức Lang Nha. Nếu như có phát sinh tình cảm với En giờ thì tương lai sẽ không tránh khỏi những rắc rối. Xét cho cùng thì Diệp Lăng Phi lúc trước không thể dính líu đến chuyện tình cảm nam nữ quá nhiều. Diệp Lăng Phi lúc trước không được ở cùng phụ nữ. Nhưng bây giờ đã khác, hắn đã hiểu thế nào là yêu. Đã hiểu được rằng mình phải dùng tình yêu chân thành của chính mình để yêu người phụ nữ bên cạnh mình. Nhưng hắn luôn xem En giờ như một người bạn thân vào sinh ra tử. Trong khoảnh khắc đột ngột này, hắn bất giác nhận ra En giờ cũng là một cô gái. Sự thay đổi này cần phải có thời gian. Nhưng môi hắn vẫn còn đang dán chặt trên đôi môi ngọt ngào quyến rũ của cô. Lưỡi của hai người mau chóng cuộn lấy nhau, thành thục hơn hẳn Bạch Tình Đình. Kỹ thuật hôn của En giờ rất cao siêu, thậm chí cô còn chủ động đùa nghịch đầu lưỡi của hắn mà không cần hắn chỉ lối. Một nụ hôn thật dài, cuối cùng môi của hai người cũng đã rời nhau. Diệp Lăng Phi trong phút chốc đã không thể nào biến En giờ trước mắt mình thành một cô gái bình thường được. Diệp Lăng Phi cười, đẩy En giờ ra. Anh đứng dậy, cười chế giễu, anh đã bị em cưỡng ép hôn. En giờ không phủ nhận cũng không thừa nhận, chỉ nói. Satan, em muốn ở lại bên anh, cho dù chỉ là thân phận bạn bè. Điều này làm anh thấy đau cái đầu, có vẻ như con gái bên cạnh anh rất nhiều. Nếu như có thêm em, không chừng anh sẽ bị đuổi ra khỏi cái thành phố này cũng nên. Diệp Lăng Phi đùa, En giờ, chẳng phải... Em thích con gái sao? Anh lại là một thằng đàn ông mà. Đó là vì anh không thích em nên em mới đi thích con gái. En giờ nói rất ngắn gọn. Vì thế nên, tất cả đều do anh gây nên. Satan, nếu anh không thích em sẽ dụ dỗ người phụ nữ của anh. Cái này là thách thức hay uy hiếp đây? Diệp Lăng Phi cười hỏi. Cả hai ai? Diệp Lăng Phi nhíu mày, làm ra vẻ rất đau khổ. Điều này thật khó trả lời. En giờ... Em có biết là em đã đưa ra cho anh một vấn đề rất nan giải không hả? Khiến cho anh cảm thấy đây là một vấn đề nan giải rất rất khó trả lời. Em biết, ai bảo anh không thích em chi? En giờ nhìn thấy khuôn mặt khổ sở của Satan liền bật cười. Satan, em nghĩ em đã tìm được nhược điểm của anh rồi. Trước đây em luôn cho rằng anh không có nhược điểm, anh gần như là hoàn mỹ. Bây giờ em đã biết được nhược điểm của anh rồi. Em sẽ lợi dụng nhược điểm của anh để uy hiếp anh. Satan, anh chọn đi. Nếu anh không để em ở lại bên cạnh anh, em sẽ dụ dỗ người phụ nữ của anh. Anh biết mà, những việc này em có thể làm được. Diệp Lăng Phi nhếch mép cười, "Ên giờ, anh chưa bao giờ nói anh không có nhược điểm, chỉ là em chưa phát hiện ra mà thôi. Hoặc cũng có thể em nói đúng, anh rất quan tâm đến những người con gái bên cạnh anh, nhưng đây không phải là nhược điểm. Nếu như anh sẵn lòng, anh có thể nắm chặt bất kỳ người con gái nào bên cạnh anh tin anh có được thực lực này. Mặc dù em không thể ép buộc được anh, nhưng anh vừa phát hiện ra một điều, em là một cô gái rất có sức hấp dẫn." "Hừ, đừng có nhìn anh bằng ánh mắt đó, trước đây anh luôn xem em như huynh đệ của anh, còn bây giờ anh sẽ xem em như một cô gái. Anh lúc này luôn luôn hoan nghênh những người đẹp xả vào lòng anh, vì thế nên nếu em tự nguyện xả vào lòng anh cũng không phản đối." Trong lúc Ên giờ đang lộ vẻ hớn hở thì cô lại nghe hắn nói tiếp, "Nhưng đó là việc của một năm sau. Để cho em không có cảm giác hối hận, anh yêu cầu em trong vòng một năm không được có bất cứ liên lạc nào với anh cả. Nếu như vậy, sau một năm mà em vẫn yêu anh giống như lúc nãy em đã nói, lúc đó anh sẽ xem xét đến việc giữ em ở lại bên anh. Đây là yêu cầu của anh đối với em, không có bất kỳ sự đòi hỏi thân mật nào. Ên giờ, em hãy suy nghĩ kỹ đi rồi báo cho anh biết là em có thể chấp nhận được điều kiện này của anh hay không." "Em chấp nhận." Ên giờ trả lời không một chút đắn đo, thẳng thắn nói, "Satan, anh hãy nhớ kỹ những gì anh đã nói hôm nay, một năm sau em sẽ đến tìm anh." Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 301, hành tung bị bại lộ hoàn toàn. Chu Hân Minh chọn một đêm không ngủ, thẩm vấn tất cả những tên ngoại quốc bị bắt khiến cô cảm thấy lực lượng cảnh sát thực sự không đủ. Người của đội cảnh sát hình sự bị thương không dưới 20-30 người, cộng với hành động chớp nhoáng tối qua đã bắt được không ít tội phạm nghiêm trọng. Một bộ phận cảnh sát được điều qua thẩm vấn suốt đêm, còn một bộ phận thì túc trực ở bệnh viện, canh chừng những sát thủ bị trọng thương đang được cứu chữa. Có thể phái những người còn lại đến thẩm vấn 5 tên sát thủ cũng không thừa nhiều. Điều làm cho cô đau đầu chính là 5 tên ngoại quốc, mặc cho thẩm vấn thế nào cũng không chịu mở miệng, thẩm vấn đến lúc trời sáng vẫn không có một chút tiến triển nào. Chu Hân Minh trở về phòng làm việc, pha một tách cà phê đặt trên bàn làm việc của cô. Sau khi ấn nguồn điện trên CPU máy tính, người dựa ra sau, lưng dựa vào ghế, chân phải nhấc lên đặt trên chân trái, một tay bưng tách cà phê, tay còn lại cầm cái muỗng nhỏ khuấy cà phê. Ánh mắt cô nhìn chăm chăm vào màn hình hiển thị trên máy tính, trong lòng nghĩ đến những lời Diệp Lăng Phi nói. Trước đây cô đã nghĩ rằng những lời Diệp Lăng Phi nói có vẻ hơi bắn tiếng đe dọa. Chu Hân Minh rất tin tưởng thuộc hạ của mình, tin thuộc hạ của mình hoàn toàn có thể ứng phó với những tên được cho là sát thủ chuyên nghiệp đó. Cô còn bất mãn đối với tất cả những gì Diệp Lăng Phi nói như triệt để giết sạch bọn sát thủ đó, không để một ai sống sót. Nhưng bây giờ cô lại không nghĩ như vậy. Chỉ vây bắt 2 tên sát thủ đã khiến cho hơn 10 cảnh sát hình sự bị thương ở các mức độ khác nhau. Cuối cùng vẫn không bắt được 2 tên sát thủ đó. Cũng dễ biết được rằng những tên sát thủ này rất lợi hại. Tuyệt đối là đã có sự huấn luyện, những cảnh sát hình sự này không thể nào sánh bằng. Sau khi cảnh sát vũ công ra tay cũng đã trả cái giá rất thảm, vừa đánh chết, đánh bị thương 20-mấy người, nhưng vẫn có 2 tên trốn thoát khỏi sự bay vây chặt chẽ của cảnh sát vũ công. Điều này đã khiến cô thấy không hài lòng, cũng không thể chấp nhận được. Trong lúc mơ hồ, cô cảm giác có chuyện gì đó xảy ra, không nói ra được, nhưng cái cảm giác cứ mãi tồn tại trong đầu cô. Chu Hân Minh hớp một ngụm cà phê, thu lại dòng suy nghĩ, mắt nhìn vào màn hình vi tính. Cô cảm giác đầu mình choáng váng nặng nề, một đêm không ngủ. Dù đã có sự kích thích của cà phê, nhưng vẫn không cách nào xua tan đi sự mỏi mệt. Sau khi uống sạch trơn ly cà phê, cô ngồi dậy, lại chế tiếp một ly nữa. Cô bưng ly cà phê vừa bước tới trước bàn làm việc, vẫn chưa kịp đặt ly cà phê xuống đã nghe tiếng gõ cửa bên ngoài. Cô đi ra cửa, nhìn thấy Tiểu Triệu với vẻ mặt mệt mỏi giống cô đang đứng ngoài cửa. "Đội trưởng Chu, em ra ngoài mua đồ ăn sáng, chị có cần ăn gì không?" Tiểu Triệu hỏi. Chu Hân Minh giơ tay trái lên, nhìn đồng hồ đang đeo trên cánh tay trái. Kim đồng hồ chỉ đã 7:30 rồi. Cô cười cười bảo, tùy vậy, sữa đậu nành, bánh bao đều được. À, Tiểu Triệu, cậu đợi một chút. Chu Hân Minh đặt cà phê trên bàn, chạy đến đầu kia của bàn kéo hộc bàn lấy ví ra, rút tờ 100 tệ, bảo, cậu mua nhiều đồ ăn sáng hơn nghe, người của ta chưa ai ăn sáng cả, cũng chẳng biết còn bận tới mấy giờ nữa. Chu Hân Minh nhét tờ 100 tệ vào tay Tiểu Triệu, anh vội vàng từ chối, đội trưởng Chu, không cần đâu, nhận đi, đây là mệnh lệnh, đi sớm về sớm, lúc về thông báo cho chị một tiếng, chỉ ăn cùng mọi người. Tiểu Triệu thấy không thoái thác được nữa, đành cầm lấy tờ 100 tệ, quay người đi mua đồ ăn sáng. Chu Hân Minh trở vào ngồi trước bàn làm việc, tay phải cầm chuột máy tính, kích mở file tài liệu đang để trên Zensop. Đó là file liên quan đến tâm lý học tội phạm, lúc cô rảnh rỗi, sẽ xem khoảng một đoạn. Đây cũng là một cách để cô thả lòng người. Vừa xem được một lúc, Tiểu Triệu đã cười ha ha đem một phần sữa đậu nành và bánh bao đặt trên bàn cô. Đội trưởng Chu, bữa sáng của chị, sao lại mang vào đây cho chị? Cậu cứ đặt ngoài phòng khách là được rồi. Chị ra đó ăn. Chu Hân Minh nói. Đội trưởng Chu, chị ăn ở đây đi. Bên ngoài không còn chỗ của chị đâu. Tiểu Triệu cười bảo. Mấy người kia đều chiếm hết chỗ rồi. Ha ha, à, đúng rồi. Cảm ơn đội trưởng Chu mời mọi người ăn cơm. Chu Hân Minh cười cười. Cô lơ đãng nhìn vào mắt Tiểu Triệu. Trong nháy mắt đã ngẩn người ra. Tiểu Triệu thấy kỳ lạ. Lúc nãy cô còn cười. Sao đột nhiên giống như bị trưởng pháp thuật gì vậy? Nhìn chằm chằm mình. Chẳng nhẽ trên mặt mình dính cái gì sao? Cậu do dự sờ sờ mặt mình. Lại thấy cô đột nhiên hét to lên. Chỉ biết rồi. Chỉ biết rồi. Tiểu Triệu chẳng hiểu gì cả. Mơ hồ hỏi, chị Chu, chị biết cái gì thế? Chu Hân Minh không mất thời gian để giải thích cho Tiểu Triệu, mà vội lên mạng, tìm tên của Steven. Nhưng cô lại tìm tên tiếng Trung, làm sao có thể tìm được tư liệu của Steven chứ? Chu Hân Minh vội cầm điện thoại lên gọi cho Diệp Lăng Phi. Diệp Lăng Phi lúc này vẫn còn đang ở bên giá thú, vừa mới làm hòa giá thú và ên giờ xong. Mới ngồi xuống định thở mạnh một hơi liền nhận điện thoại của Chu Hân Minh. Từ trong điện thoại, hắn có thể nghe ra giọng nói mệt mỏi của cô, đau lòng hỏi, Hân Minh, có phải tối qua em bận cả đêm phải không? Chu Hân Minh không có tâm trạng tán gẫu với hắn nữa, mà sốt ruột hỏi thẳng vấn đề, Diệp Lăng Phi, tên tiếng Anh của Steven phiên âm là gì? Sao em lại hỏi hắn? Diệp Lăng Phi hơi sửng sốt, thật sự không tài nào đoán được sao Chu Hân Minh lại hỏi tên tiếng Anh của Steven, nhưng hắn vẫn nói tên đầy đủ tiếng Anh của Steven cho cô biết. Cô kẹp điện thoại giữa tay và vai, hai tay nhanh chóng nhập tên đầy đủ bằng tiếng Anh của Steven lên máy tính, chốc lát đã tìm ra được ảnh của Steven. Diệp Lăng Phi truy hỏi, Hân Minh, rốt cuộc là chuyện gì thế? Sao em đột nhiên lại hỏi tên của anh ta? Chỉ là phản ứng bản năng thôi. Chu Hân Minh xem kỹ lưỡng ảnh của Steven, rồi nói với Diệp Lăng Phi, hôm qua lúc em đi kiểm tra từng phòng ở, nhìn thấy một người ngoại quốc. Không biết vì sao, lúc đó em cảm giác mắt của người đàn ông này rất đặc biệt, là một cảm giác không nói rõ được. Cao bao nhiêu? Diệp Lăng Phi căng thẳng hỏi gấp. Khoảng 1m80. Cô nhìn chăm chăm vào đôi mắt của Steven trong ảnh, đột nhiên reo lên, mắt của người đàn ông rất giống mắt của Steven, chính là đôi mắt hơi nhỏ của người ngoại quốc đó. Đáng chết, tên đó chính là Steven. Diệp Lăng Phi gần như hét lên trong điện thoại. Em gặp anh ta ở đâu? Phòng 911 khách sạn quốc tế. Cô vừa dứt lời liền nghe tiếp cúp máy bên Diệp Lăng Phi. Cô hét lên hai tiếng trong ống nghe của điện thoại. Diệp Lăng Phi ở đầu dây bên kia đã sớm không còn nghe thấy tiếng hét của cô. Chu Hân Minh cúp máy, lại xem ảnh của Steven kỹ lưỡng một lần nữa, gần như khẳng định người đàn ông này rất giống với người đàn ông ngoại quốc lúc cô kiểm tra phòng, không thèm ăn sáng. Cô vội vàng đứng dậy chạy ra khỏi phòng làm việc. Tất cả mọi người lập tức hành động, chúng ta đi bắt nghi phạm nguy hiểm quan trọng. Chu Hân Minh vội vàng chạy ra đại sảnh của cục cảnh sát, những cảnh sát đó đang ăn cơm. Sau khi nghe mệnh lệnh của cô, những cảnh sát này cũng không ăn nữa, lục tục thu dọn đồ. Tiểu Triệu bỏ súng vào bọc súng nhắc bên hông, thắc mắc hỏi, nghi phạm nguy hiểm nào? Trên đường giải thích, mau xuất phát. Chu Hân mính dục, người của đội cảnh sát hình sự lập tức xuất phát. Hơn 10 chiếc bật còi báo động chạy ra từ cục cảnh sát hình sự hướng thẳng đến khách sạn quốc tế. Hành động tối qua vốn chẳng ảnh hưởng gì đến cuộc sống của người dân thành phố Vọng Hải. Mới sáng sớm, xe cộ trên đường đã đông nườm nượp. Nhưng khi nhìn thấy mười mấy chiếc xe cảnh sát bóp còi kêu inh ỏi xuất hiện trên đường phố, vẫn khiến cho người dân thành phố nhận thức được thành phố Vọng Hải lúc này vẫn đầy không khí căng thẳng. Xe lần lượt chạy qua khắp nơi, chạy thẳng đến trước cổng khách sạn quốc tế. Chu Hân Mính ra lệnh cho người canh chừng ở cổng khách sạn, không cho bất cứ ai ra vào. Giám đốc trực ban đó vừa nhìn thấy đã thầm kêu khổ. Tối qua đã bị cảnh sát kiểm soát một phen, hôm nay sao lại đến nữa? Chưa kịp đợi giám đốc trực ban tiến lên phía trước, Chu Hân Mính cùng mọi người đã xông thẳng vào thang máy. Trong thang máy, Chu Hân Mính cầm chắc súng trong tay, ở tư thế đảm bảo an toàn. Cửa thang máy vừa mở, Chu Hân Mính cùng mọi người chạy thẳng đến phòng 911. Nhưng vừa chạy đến hành lang, đã nhìn thấy Diệp Lăng Phi cùng 4 nam 1 nữ đi ngược lại. Chu Hân Mính nhận ra hai người đàn ông trong đó là Giá Lang và Giá Thù, còn những người còn lại thì cô chưa gặp qua. Chu Hân Mính bất giác đưa tia nhìn về người con gái xinh đẹp đứng bên cạnh Diệp Lăng Phi. Người con gái này có ngoại hình xinh đẹp mà cô thấy mình thua xa, cộng với thân hình gợi cảm đầy sức hút của cô gái này, giống như cô ta là một báu vật trời sinh ra dành tặng riêng cho đàn ông vậy. Nhìn cô gái đi bên cạnh Diệp Lăng Phi, trong lòng cô chợt dâng lên sự ghen tuông không sao nói rõ được. Diệp Lăng Phi đã nhìn thấy Chu Hân Mính, hắn khẽ lắc đầu, lạnh lùng nói, đến muộn rồi, trong phòng không có ai. Chu Hân Mính vẫn bảo những cảnh sát đó vào phòng 911 lục tìm, còn cô quay sang nói với Diệp Lăng Phi, em muốn nói chuyện riêng với anh. Được thôi, Diệp Lăng Phi nói mấy người bên cạnh mình, mọi người xuống trước đi. Khi En giờ đi qua cạnh Chu Hân Mính, cô liếc mắt nhìn một cái rồi lại thu ánh mắt về nhìn vào Diệp Lăng Phi. Những người kia là ai? Chu Hân Minh hỏi. Người của anh. Diệp Lăng Phi là một người rất thông minh, ánh mắt khác thường của cô nhìn En giờ làm sao lọt qua được mắt hắn. Hắn và cô đi đến đầu cầu thang của tầng lầu. Diệp Lăng Phi nhìn cô cười mãi. Cười cái gì? Chu Hân Minh không rõ tại sao mình lại nổi giận. Mặt cô hơi tái, nguyên nhân là do mất ngủ cả đêm qua, nhưng mắt cô vẫn rất sắc bén, từ mắt cô không hề nhìn thấy được sự mệt mỏi. Anh chỉ là thấy bộ dạng của em rất buồn cười, rõ ràng là rất buồn ngủ mà vẫn giả vờ làm ra vẻ tỉnh táo. Diệp Lăng Phi liếc nhìn xung quanh, thấy không có người, liền đưa tay ra ôm cô vào, há miệng hôn một cái lên đôi môi hồng nhạt không hề tô son. Anh làm gì thế? Ở đây có người đó. Sau khi môi cô rời môi hắn, cô thấp giọng nói, anh toàn làm bậy không à? Diệp Lăng Phi ôm cô vào lòng, tay phải hắn bóp chặt cái mông mềm mại của cô, cười xấu xa bảo, chẳng phải là anh đang nhớ em đấy sao? Mấy ngày nay không thân mật với em rồi, anh thật sự rất nhớ em. Mũi hắn nhẹ di chuyển xuống cằm cô, cố ý ngửi ngửi cái cổ trắng của cô, nói, ừm, chính là mùi hương này. Rất mê hoặc, đáng hận là không thể ngửi được toàn bộ cơ thể yêu quý của em, mỗi từng bộ phận. Diệp Lăng Phi cố ý nhấn mạnh mấy chữ mỗi từng bộ phận, nghe xong mà mặt cô ửng đỏ lên. Cô lấy tay đẩy hắn ra, nói nhỏ trong miệng, anh lúc nào cũng thế, đừng có làm loạn nữa. Nói xong cô nhìn về phía hành lang, rồi quay lại hỏi hắn, người đó là Steven à? Nghe Chu Hân Mính hỏi chuyện của Steven, Diệp Lăng Phi mới thu lại nụ cười, gật đầu bảo, anh chắc chắn người đó chính là Steven, chỉ có điều khi mình đến thì Steven đã không ở đây rồi. Tên này quả thật rất nhanh trí, không ngờ em có thể phát hiện ra bí mật của hắn. Diệp Lăng Phi vừa nói đến đây, đột nhiên thay đổi sắc mặt, vội vàng nói, Hân Mính, tình cảnh lúc này của em rất nguy hiểm, em đã biết tướng mạo hiện giờ của Steven. Steven sẽ nghĩ cách trừ khử em đó. Em không sợ. Trên mặt cô không có chút sợ hãi nào. Nói, nếu anh ta đến tìm em thì càng tốt. Như vậy em có thể bắt anh ta. Diệp Lăng Phi vừa thốt lên hai tiếng thì nghe chuông điện thoại trên người cô reo lên. Cô mỉm cười với hắn, ngầm ý xin lỗi, nhìn theo cô ra hành lang nhận điện thoại. Hắn không nghe rõ là cô đã nói gì, nhưng nhìn thấy mặt cô biến sắc, không kịp chào hắn một tiếng vội gọi người của cô chạy xuống lầu. Diệp Lăng Phi không rõ lắm, không biết đã xảy ra chuyện gì. Nhìn Chu Hân Minh dẫn người đi vào thang máy, đợi hắn chạy tới trước thang máy thì cửa đã đóng rồi. Chết tiệt! Diệp Lăng Phi mắng một câu. Diệp Lăng Phi vội ấn cái thang máy khác. Cái thang máy đó vẫn đang dừng ở tầng 23. Chờ cả buổi, thang máy đó mới từ từ đi xuống. Đến khi Diệp Lăng Phi đáp thang máy xuống lầu 1 đã nhìn thấy mười mấy chiếc xe cảnh sát ở cổng khách sạn thổi còi chạy về hướng đông. Hắn vừa xuất hiện thì người của hắn gồm Angel, Giá Thu vẫn đang đợi ở đại sảnh chạy vây lại. Tình hình không ổn, hình như đã xảy ra chuyện lớn. Diệp Lăng Phi không để ý những người này, miệng lẩm bẩm đi ra cửa. Giá Lang nhanh chân bước theo hắn, nói nhỏ bên tai hắn: "Satan, lúc nãy lão hổ gọi điện đến báo anh ta nghe thông tin từ phía cảnh sát, có người công kích cục cảnh sát. Anh biết sự việc sẽ như vậy mà." Diệp Lăng Phi đột nhiên vỗ đầu, mắng: "Steven chết tiệt, việc gì hắn cũng dám làm, trong cục cảnh sát có người của hắn, hắn nhất định sẽ nghĩ cách cứu người ra." "Ây da, Hân Minh, bây giờ Hân Minh là nguy hiểm nhất." Đã thấy mồ hôi trên trán Diệp Lăng Phi, hắn không thèm giải thích với Giá Lang nữa, bước nhanh ra cổng chính. Khi Chu Hân Minh cùng mọi người trở về cục cảnh sát, đã thấy cục cảnh sát xông lên một đám khói đen nghịt trời, 4-5 xe cứu hỏa đang dập lửa, rất nhiều cảnh sát bị thương đứng bên ngoài, có người còn mang theo vết thương súng bắn. Khốn nạn! Chu Hân Minh mắng to, cô không ngờ những người này lại to gan như vậy, dám công kích cục cảnh sát.